Phúc Thê Doanh Môn, chương 74, chương 74, Hiền Lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi, có mấy cái hồ nước. Rửa bình nước tiểu cho gia súc ăn. Giặt quần áo, rửa rau đều tách ra riêng biệt. Mà hồ nước xanh biếc trong vắt này, chính là nơi người trong thôn giặt quần áo. Lý Mạn mang theo một rổ quần áo, cùng Tiểu Ngũ đến bờ hồ nước. Lúc này, bên cạnh hồ nước, đã có top 5 top 3 nhóm phụ nhân. Một bên giặt quần áo, một bên cười nói náo nhiệt. Có thể là vừa nói đến cái gì thú vị. Vài phụ nhân chợt cười to ra tiếng. Để ngồi đây trong chốc lát, ta đi một mình là được rồi. Dọc theo hồ nước, tìm được một góc không có người chú ý tới. Lý Mạn để cho Tiểu Ngũ ngồi ở bên bờ. Mình đi đến tảng đá phía dưới giặt quần áo. Tiểu Ngũ một bên nghe ngây ngốc. Lý Mạn ngồi xổm ở mép nước. Đem toàn bộ rổ quần áo bẩn ra. Đặt ở bên chân. Sau đó từng cái ở trong nước giặt. Trong nhà ngay cả phấn bồ kết cũng không có. Chỉ có thể dùng cho rơm rạ. Thỉnh thoảng nàng còn dùng chày gỗ đập vài cái. Cũng may quần áo cũng không bẩn. Ở trong nước vẫy vài cái cũng sạch. Nàng giặt rất nhanh. Không bao lâu đã giặt sạch hơn phân nữa. Nghĩ quần áo Lý Họa mới may cho nàng. Cũng nên đem ra đây giặt mới được. Hồ nước này thật sự sạch. So với trước kia dùng máy giặt quần áo còn tiết kiệm hơn. Đang quay đầu muốn Tiểu Ngũ đi về nhà lấy. Liền nhìn thấy một phụ nhân trung niên mặt mũi hiền lành. Cũng mang theo một rổ quần áo. Đi đến bên cạnh mình. Nàng vội vã thu hồi tầm mắt. Phụ nhân kia lại nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ. Sau đó cười chào hỏi cùng nàng. À, ngươi là con dâu Lý gia. Lý Mạn biết mình đối với ngôn ngữ nơi này chỉ ở trình độ gà mờ. Sợ đến lúc đó cùng người ta trao đổi náo loạn hiểu lầm. Dứt khoát nhấp môi không nói. Chỉ cười hiền lành đáp lại. Thím Lý, đây là tỷ tỷ của ta. Tiểu Ngũ đứng lên, chủ động giới thiệu với phụ nhân. Giải vây cho Lý Mạn. Thím Lý cũng đã đi tới. Đem rổ bỏ trên đất. Sau đó thì ngồi xổm phía sau Lý Mạn. Nhìn nàng chật chật khen. Ai ôi, mấy ngày này đều chuyển Lý ra cưới con dâu đẹp như tiên. Hôm nay nhìn thấy, thật đúng là, xem này lớn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. So ra tiên thật sự cũng kém hơn. Phụ nhân này tốc độ nói chuyện cực nhanh. Lý Mạn nhất thời không nghe được gì. Nhưng nàng thấy trong mắt thím ấy không có ác ý. Tiểu Ngũ ở một bên cũng chỉ ngốc ngốc cười. Như không có chuyện gì. Cười cười với nàng. Sau đó, tiếp tục giặt quần áo. Ngươi giặt sắp xong rồi phải không? Thím ở đây chờ ngươi. Thím Lý lại bồi thêm một câu. Sau đó, một bên đem rổ rau hẹ trong góc ra. Một bên bẻ một bên nghe mấy phụ nhân khác nói chuyện. Thỉnh thoảng còn chen vào một hai câu. Lý Mạn thực không thể nghe biết phụ nhân này đang nói chuyện gì. Nhưng bầu không khí náo nhiệt này lại làm cho nàng cảm thấy rất thú vị. Nhất là thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười hồn nhiên của các nàng. Cũng sẽ cười thầm. Rất nhanh, Lý Mạn liền đã giặt xong. Mang theo quần áo phải đi. Thím Lý lại cầm tay nàng. Sau đó, lấy một bó rau hẹ to. Nói Lý Mạn đem về Lý gia nếm thử. Lý Mạn ngượng ngùng lấy. Hơn nữa, nàng cũng không biết để đâu. Trong rổ đều là quần áo sạch. Thím Lý hướng Tiểu Ngũ vẫy vẫy tay. Đưa cho hắn cầm. Sau đó còn nói chuyện thân thiện với Lý Mạn. Nói khi nào rảnh rỗi thì đến nhà bà ngồi chơi một lát. Khuê nữ nhà bà cùng Lý Mạn cũng ngang tuổi nhau. Nhất định có thể cùng nhau chơi đùa. Lý Mạn gật đầu đáp ứng. Trong đầu đồng thời cũng hiện lên vui sướng. Ở nơi xa lạ, có thể được mọi người đối xử thân thiện. Thật sự rất tốt. Cách chương.